Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 20, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua. Trong một không gian hẹp kín có thể nghe rõ tiếng hít thở. Lộn xộn, dồn dập, Khúc Yên sắc mặt ửng hồng. Rất nhanh bị hắn hôn đến không thở được. Yến thiếu, cùi trỏ của nàng chống đỡ tại lồng ân. Ực hắn. A, là em sai rồi. Em sai chỗ nào? Bạc Tư Yến hơi thả môi nàng, hạ mắt tại khoảng cách gần mà nhìn nàng. Nói, em không nên nói anh không phải đàn ông. Khúc Yên tiếng nói mềm nhũn, phảng phất lười biếng. Anh đương nhiên là người đàn ông siêu cấp lợi hại. Bạc Tư Yến bị nàng nói, vừa tức vừa buồn cười. Hắn bất quá là thuận theo sự trêu chọc của nàng, hôn nàng một chút mà thôi. Nàng nói giống như là hắn đã đem nàng làm gì. Cái miệng nhỏ này không tha người, nửa điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Tôi là đàn ông hay không? Không cần em nghiệm chứng. Ánh mắt Bạc Tư Yến lướt qua cánh môi nàng bị hôn sưng đỏ. Dục niệm đột nhiên gợn sóng. Hương vị của cô ngọt ngào hơn anh tưởng tượng. Khẩu thị tâm phi, Khúc Yên không tin. Vậy thời điểm em dùng lời khiêu khích anh, vì sao thành công? Cũng không phải bởi vì em kích tôi. Là hắn bỗng nhiên muốn hôn nàng mà thôi. Đó là bởi vì cái gì? Khúc Yên nghiêng đầu một chút, ngước mắt nhìn hắn. Bạc Tư Yến cũng không đáp, đưa tay dìu nàng ngồi thẳng, sửa sang quần áo mình, khôi phục tư thái lạnh nhạt cấm dục. Yến thiếu, Khúc Yên trừng mắt nhìn, anh có phải để ý em có gia đình hay không? Em và Phó Đình Xuyên đã ký đơn ly hôn. Nếu như anh cảm thấy chán ghét, em ngày mai sẽ tìm hắn đi cục dân chính xử lý thủ tục ly dị. Em ly hôn hay không? Cùng tôi có liên quan gì? Bạc Tư Yến lãnh đạm địa đạo. Anh đã nói như vậy. Khúc Yên hừ hừ. Vậy em liền không ly hôn. Nàng xem nhìn hắn có thể mạnh miệng bao lâu. Nàng trời sinh phản nghịch. Nàng đối xử tốt với hắn, nhưng hắn không chịu cảm kích. Vậy nàng liền chán ghét hắn. Khúc Yên phớt lờ hắn, cài cúc áo và quay đầu về phía cửa sổ xe. Một lúc sau, tài xế ngồi phía trước truyền lời. Yến thiếu, tới bệnh viện rồi. Khúc Yên tự mở cửa và xuống xe trước. Bệnh viện này là nơi nàng đã điều trị vết dao lần trước. Bác sĩ đã sớm nhận được tin tức, đang chờ nàng. Khúc tiểu thư, vết thương đã băng lại, cẩn thận đừng chạm vào nước. Nữ bác sĩ thân thiết nói, kết quả xét nghiệm máu sẽ có ngay. Cô chờ một chút. Khúc Yên ngồi ở trong phòng nghỉ đãi ngộ đặc biệt, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Chất độc của cô đã được giải trừ hoàn toàn. Thử máu chắc chắn nghiệm không ra cái gì. Dựa theo người đàn ông Bạc Tư Yến này tâm tính cảnh giác đa nghi, chắc hẳn lại muốn hoài nghi nàng. Nửa giờ sau, Bạc Tư Yến trong tay cầm một phần báo cáo, bước chân dài đi tới. Khúc Yên cố ý hỏi, báo cáo kiểm tra của em có ổn không? Bạc Tư Yến trên mặt anh tuấn không gợn sóng chút nào, nhìn không ra tâm tình gì, thản nhiên nói, tốt, rất tốt, không có vấn đề thì em an tâm rồi. Khúc Yên đứng lên, nói liền muốn hướng về bên ngoài phòng nghỉ đi. Nàng chưa kịp đến cửa, eo đã bị siết chặt. Lòng bàn tay của người đàn ông giữ lấy eo thon của nàng một cách mạnh mẽ. Gấp cái gì? Bạc Tư Yến hạ con mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chột dạ, em tại sao lại chột dạ? Khúc Yên ngửa đầu nhìn hắn, không tránh không né, em có biết loại độc mới này? Trừ phi có thuốc giải đặc hiệu, nếu không không thể một sớm một chiều hoàn toàn thanh trừ. Bạc Tư Yến ánh mắt âm u, hắn mặc dù không tra được thân phận nàng có gì dị thường, nhưng chuyện này cũng tuyệt đối có kỳ quặc. A, Khúc Yên kéo dài âm cuối, nhẹ chào nói, em hiểu rồi, anh hoài nghi em tự biên tự diễn, sắp xếp người ám sát anh, tiếp đó em lại phấn đấu quên mình thay anh cản đao, để cho anh đối với em lau mắt mà nhìn, có phải hay không? Bạc Tư Yến mấp máy môi mỏng. Hắn đã suy đoán về khả năng này. Qua nhiều năm như vậy, địch nhân muốn dùng mỹ nhân kế đối với hắn, nhiều vô số kể. nếu anh cho rằng toàn bộ đều là do em tự biên tự diễn. Hơn nữa em có thuốc giải. Vậy cứ như vậy đi. Khúc Yên không muốn giải thích, cũng không giải thích được. Chuyện hot, nàng thoát khỏi xiềng xích của hắn. Sớm muộn gì anh cũng biết, em không làm gì cả. Nàng đẩy cửa ra, kiêu ngạo rời đi. Cách Trương.